Thiên hạ vô song, chương 477. Phản ứng thiết giáp, gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể làm ma pháp thuẫn của mình trở nên vững chắc hơn một chút, có phải sẽ không xuất hiện tình cảnh như vậy hay không? Phòng ngự, trong đầu óc Mạnh Hàn nhanh chóng suy nghĩ. Làm thế nào để tăng cao năng lực phòng ngự bây giờ? Tấm khiên, dường như có vẻ có chút cổ xưa quá. Trong kiếp trước của Mạnh Hàn nghĩ tới nghĩ lui về phòng ngự trong chiến tranh hiện đại, liền nghĩ đến xe tăng. Một hình hộp với sắt dày như vậy, bình thường đạn dược căn bản không có cách nào xuyên thủng. Điểm khó chính là làm thế nào để phòng ngự của ma pháp thuẫn có thể biến thành hiệu quả tương tự như xe tăng. Biến ma pháp thuẫn trở thành dày như thiết giáp sao? Mạnh Hàn ngược lại tiếp tục suy nghĩ. Hơn nữa, đây cũng là phương pháp có thể thực hiện đơn giản nhất. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao ma lực thực sự hơi nhiều. Cho dù hiện tại Mạnh Hàn đã có thể khống chế ma lực, có thể ma pháp thuẫn này cũng sẽ không làm khó dễ được hắn. Tuy nhiên, sau khi phát xong ma pháp thuẫn này, có lẽ cũng không cần nghĩ tới chuyện phóng thích những ma pháp khác nữa. Ma pháp thuẫn sở dĩ là ma pháp đơn giản nhất, cơ bản nhất, căn bản bởi vì nó được tạo dựng nên bởi nguyên tố ma pháp đơn giản nhất. Chỉ cần sắp xếp chỉnh tề, cũng không cần cân nhắc nó có kết cấu chống đỡ đặc biệt hay không, chỉ cần chỉnh tề là được. Cho nên, bình thường thời điểm ma pháp sư đang luyện tập ma pháp thuẫn, chỉ đơn giản phóng ra, khống chế kích cỡ to nhỏ một chút, sau đó liền không quan tâm tới nữa. Trừ phi thật sự đến giai đoạn cao hơn, mới có thể tiến hành nghiên cứu ma pháp thuẫn lĩnh ngộ quy tắc ma pháp hạt nhân, đương nhiên là bắt đầu từ đơn giản nhất. Không có ma pháp sư nào nguyện ý bỏ ra nhiều lực khí để tiêu hao trên phương diện ma pháp thuẫn. Nhưng lại Mạnh Hàn ngoại lệ. Cho tới nay, Mạnh Hàn mới chỉ học được mấy ma pháp đơn giản như vậy. Thật vất vả hắn mới lấy được sách ma pháp cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Thật ra hắn đã từng phóng thích hộ thể thạch phu một lần. Nhưng Mạnh Hàn cảm thấy hết sức bất mãn đối với loại hiệu quả phòng hộ này. Nhiều nhất nó cũng chỉ đạt được hiệu quả của ma pháp thuẫn sau khi được Mạnh Hàn cải tạo. Hơn nữa còn cần rất nhiều ma lực, thậm chí còn ảnh hưởng đến cử động. Đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Điều Mạnh Hàn muốn vẫn là làm sao có thể cải tạo ma pháp thuẫn một chút. Trong tâm tư của những ma pháp sư khác, ma pháp thuẫn này chính là ma pháp cơ bản nhất. Nói cách khác, nó cũng chính là ma pháp đơn giản nhất. Sau khi cải tạo, độ khó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Về điểm này, Mạnh Hàn đã từng thử nghiệm trên địa gai thuật. Thật ra ma pháp thuẫn còn dễ cải tạo hơn một chút. Eli ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, thoáng động một chút. Thân thể trần trụi của nàng khiến Mạnh Hàn có một cảm giác mềm mại trơn mịn. Mạnh Hàn rất hưởng thụ, nhẹ nhàng đưa cánh tay nắm thật chặt. Cánh tay của Eli liền thuận thế đưa tới ngực Mạnh Hàn. Bàn tay nhỏ đánh vào ngực Mạnh Hàn, phát ra một tiếng khe khẽ. Vừa nghe thấy tiếng động này, trong đầu Mạnh Hàn lại đột nhiên nghĩ tới một vài thứ. Nếu không thể tham khảo chiến thuật xác dày của xe tăng, nhưng có thể tham khảo một thứ khác chứ. Đó cũng là kỹ thuật được dùng trên xe tăng thiết giáp, phản ứng thiết giáp. Cho dù xe tăng thiết giáp chịu lực công kích của vũ khí xe tăng khác, có thể nhằm vào công kích tạo ra phản ứng nên được gọi là phản ứng. gocchuyenaudio.com, thiết giáp, thường thấy nhất là phản ứng phá thiết giáp, chính là bên ngoài xe tăng treo một thuốc nổ chậm. Khi xe tăng chịu sự công kích của đạn đạo xe tăng khác, thuốc nổ chậm sẽ bị nổ tiến hành quấy nhiễu phá hoại đạn đạo của xe tăng khác. Nếu như bên ngoài ma pháp thuẫn của mình cũng có thể có một lớp ma pháp với kết cấu như thế tồn tại, có phải lúc đó chắc chắn có thể hóa giải một phần lớn công kích ma pháp của đối phương hay không? Nếu như vậy, mình chỉ cần gia cố cơ sở ma pháp thuẫn thích hợp một chút, thêm vào cái gọi là phản ứng thiết giáp này, chẳng phải đã có thể ngăn cản công kích cường lực hơn sao? Tinh thần lực mạnh mẽ dẫn đến Mạnh Hàn cũng không cần ngủ lâu. Mạnh Hàn sở dĩ nằm chỉ vì hưởng thụ cảm giác Grace và Eli ngủ yên ở trong ngực của hắn. Cánh tay ôm hai nàng, trong đầu Mạnh Hàn bắt đầu phát ra một tinh thần lực mạnh mẽ. Trong nháy mắt ma pháp thuẫn mở ra, Mạnh Hàn liền nằm ở trên giường bắt đầu thử cải tạo ma pháp thuẫn. Tạm thời ma pháp thuẫn không có tính công kích, Mạnh Hàn không cần lo lắng sẽ tổn thương được hai nàng Grace và Eli đang ngủ yên. Với tinh thần lực mạnh mẽ của hắn cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải một số phản phệ của ma pháp cơ sở. Hắn tiến hành sắp xếp cải tạo nguyên tố ma pháp không chút áp lực, không chút kiêng kỵ. Nếu để cho pháp thần các hạ tinh linh tộc nhìn thấy tất cả những điều này, nhất định sẽ nàng sẽ cho rằng con mắt của mình có vấn đề. Bản thân nàng đột phá pháp thánh trung cấp mới có thể làm được chuyện như vậy. Bây giờ chuyện này lại xuất hiện ở trên người một ma pháp học đồ. Hơn nữa, ma pháp học đồ này chỉ có loại ma pháp đơn giản như vậy. Tăng thêm một chút độ dày thích hợp cho ma pháp thuẫn ban đầu rất dễ dàng. nhưng để thêm vào phản ứng thiết giáp lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Mạnh Hàn là ma pháp thuộc tính thổ, hắn muốn đạt được hiệu quả nổ tung, vẫn có độ khó nhất định. Mạnh Hàn liền thử vài loại biện pháp nhưng đều không thể thành công. Hắn chỉ có thể duy trì ma pháp thuẫn ở trạng thái trụ vốn có, nhưng không có đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Làm sao có thể khiến ma pháp thuẫn hệ thổ có thể xuất hiện hiệu quả đàn hồi như ma pháp hệ hỏa được? Ngay thời điểm Mạnh Hàn đang hết đường xoay sở, trên thân thể Mạnh Hàn bỗng nhiên truyền đến hơi ấm của hai nàng. Điều này khiến Mạnh Hàn nghĩ tới một biện pháp nóng nở ra, lạnh co lại. Trong ký ức của Mạnh Hàn, nóng nở ra, lạnh co lại là hiện tượng vật lý rất thông thường. Cho dù là ở thế giới này, cũng có thể áp dụng được. Hơn nữa, dưới vài tình huống, ví dụ như vật phẩm kim loại nóng nở ra, lạnh co lại thông thường có lực lượng khổng lồ. Không hạn chế, không gian đương nhiên chưa nhìn ra được, nhưng một khi không gian nóng nở ra, lạnh co lại bị hạn chế, vật thể co nở kia phát ra năng lượng tuyệt đối khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ đơn giản như sau khi nung nóng một cái gậy sắt lớn, hai đầu cố định, sau đó đột nhiên hạ nhiệt độ xuống. Lúc này độ co rút của cây gậy sắt lại phát ra lực lượng đủ để kéo đứt một đoạn gậy sắt. Đây là hiện tượng thực tế được trải qua thí nghiệm. Điều Mạnh Hàn muốn làm chính là nắm chặt được biểu hiện của nguyên tố ma pháp hệ thổ trong lúc nóng nở ra, lạnh co lại này. Sau đó ở bên ngoài ma pháp thuẫn của mình, thời điểm chịu sự công kích sẽ bắt chước biểu hiện này là được. Cho dù chỉ là gocchuyenaudio.com, co nổ trong cự ly ngắn cũng đủ để chống đỡ lực lượng công kích tiêu cực lớn. Cách chương.